dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, thuận lợi ngoài ý liệu. Chúng tiểu nhân, xuất phát, Trần Phàm nhìn chung quanh liếc một chút, lập tức hướng Tiêu Ký chỉ dẫn phương hướng tiến lên, lật qua núi này sống lưng. Trần Phàm nhìn đến vùng đất bằng phẳng đất bằng. Ở trên đất bằng, đang có đại quy mô âm phủ sinh linh đang chém giết lẫn nhau. Cái kia là một đám khô lâu cùng một đám cương thi. Trong đó cũng không có quá mức tồn tại cường đại. Trần Phàm thời gian cấp bách, lại đối âm phủ không có chút nào hiểu rõ. Cho nên không dám lỗ mãng trực tiếp bỏ qua cho bọn họ. Hướng phía trước lại đi một đoạn. Hắn mang theo các tiểu đệ tao ngộ một đám quỷ dị ra người. Những người này ra tựa hồ nhìn ra hắn là theo trần gian tới. Tranh nhau chen lấn muốn bám vào ở trên người hắn. Nhưng Trần Phàm dưới tay nhóm này đại quân cũng không phải ăn chay. Rất nhanh liền đem đám người này ra cưỡng chế di rời. A, vốn cho rằng âm phủ không có hoa cỏ. Nhưng đây là vật gì? Tiến lên sau một ngày. Trần Phàm tại một cái sơn cốc bên trong thấy được một đóa màu trắng hoa. Hoa này mộc mạc cực kỳ, nhưng lại ẩn ẩn tản mát ra năng lượng ba động. Chủ nhân, đây là chúng ta âm phủ linh dược. Lúc này, một cái áo đỏ nữ quỷ nổi lên tới nói. Nàng là Trần Phàm dưới tay số lượng không nhiều. Có thể cùng hắn chính thức trao đổi âm phủ sinh linh. Nàng gọi thược dược, là cái phản hư kỳ nữ quỷ. Nghe nói dưới tay có một cái quỷ bộ, tên là Bạch Hồn Hoa. 10 phần hiếm thấy. Có thể tăng cường lực lượng của chúng ta. Có lẽ ngài cũng có thể luyện hóa. Thược dược nói ra. Thật sao? Vậy ta nhưng muốn nếm thử. Trần Phàm cười nói. Lập tức tiến lên muốn lấy xuống cái này Bạch Hồn Hoa. Nhưng ngay lúc này. Một cái cốt hạt đột nhiên theo trong đất chui ra. Vung vẩy phía sau móc muốn giết chết Trần Phàm. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp một chưởng hướng cái này cốt hạt đánh ra. Kinh khủng hồn lực khuấy động mà lên. Cái này cốt hạt không chút huyền niệm bị Trần Phàm miểu sát. Trần Phàm thần hồn chi lực có thể sánh vai đồng dạng tiên nhân. Cho nên đến âm phủ về sau. Chiến lực của hắn cũng là tiên cấp. Chỉ bất quá hắn chỗ tinh thông thần hồn pháp thuật thì một môn. Chân thực chiến lực hơn phân nửa so ra kém cái này âm phủ tiên cấp sinh linh. Nhưng cùng trần gian một dạng. Tiên cấp tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Không dễ dàng như vậy đụng tới. Trước mắt cái này một cái cốt hạt. Cũng liền luyện hư kỳ thực lực mà thôi. Hắn đi lên trước. Cúi người chuẩn bị lấy xuống cái kia đóa bạch hồn hoa. Nhưng tay vừa chạm vào đụng. Cái này bạch hồn hoa thì hóa thành một cỗ tinh thuần hồn lực. Bị hắn hoàn toàn hấp thu. Hắn rất rõ ràng cảm giác được thần hồn của mình chi lực tăng cường một số. Muốn là tìm thêm mấy cái đóa, ngược lại là chuyến đi này không tệ. Hắn lẩm bẩm nói, tiếp tục mang theo âm linh những người làm hướng đi về hướng đông. Này thời gian nhoáng một cái, đã vượt qua 5 ngày. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tại âm phủ đợi 2 ngày. Trên MU bàn tay Tiêu Ký cũng dần dần ảm đạm. Cái này 5 ngày hắn tại âm phủ hành tàu cũng một chút xem hiểu nơi này. Âm phủ không có ban ngày. Cái kia huyết nguyệt vĩnh treo không trung. Bên trong sinh linh phần lớn linh trí hơi thấp. Chỉ biết là chém giết lẫn nhau. Thôn phệ, bất quá cũng có một bộ phận linh trí không thấp tồn tại. Bọn họ cũng tạo thành cùng loại với nhân loại làng xóm. Cái kia chính là điểm hạnh tiên vương muốn ta tìm vong hồn sao? Lại qua một ngày, Trần Phàm tại một đầu màu trắng thiển khê phía trên thấy được tốt nhiều vong hồn. Những thứ này vong hồn lẳng lặng đứng sừng sững ở đầu này dòng nước phía trên. Không nhúc nhích, nguyên một đám giống như là người rơm. Chủ nhân, đây là chúng ta âm phủ vãng sinh hà. Trần gian người sau khi chết, có một bộ phận không cách nào vào luân hồi, lại không thành được quỷ, thì đều bị vãng sinh hà câu ở chỗ này. Thược dược tiến lên bẩm báo nói. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng. Nhìn chằm chằm trên MU bàn tay Tiêu Ký, hướng phía trước tìm kiếm. Tại cái này bãi sông phía trên đứng đấy không ít người. Hắn cũng không thể mang nhầm người. Một lát sau, Hắn tại một cái vong hồn trước mặt dừng bước lại. Cái này vong hồn cùng khác vong hồn khác biệt. Mặt mũi của hắn 10 phần rõ ràng. Chỉ là thần sắc đờ đẫn. Mà chung quanh còn lại vong hồn khuôn mặt. Đều rất mơ hồ. Căn bản thấy không rõ. Hẳn là hắn. Cũng không biết là Điềm Hạnh Tiên Vương người nào. Trần Phàm lẩm bẩm nói. Duỗi ra cái kia mang theo tiêu ký tay hướng hắn chộp tới. Tại chạm đến hắn một khắc này. Cái này vong hồn bị trên tay hắn ấn ký hút vào. Vạn sự thuận lợi, cũng cần phải trở về. Trần Phàm nhìn chung quanh liếc một chút, luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên. Tâm hoảng hoảng, mỗi một ngày, mỗi một khắc đều tâm hoảng hoảng. Cũng chẳng biết tại sao. Hắn lập tức phủi tay phía trên ấn ký. Sau đó một cái lối đi tại hắn phía trên mở ra. Hắn lập tức hướng lối đi kia bay đi. Rất lâu. Thông đạo đóng lại, Trần Phàm không thấy tăm hơi. Tại chỗ tất cả âm phủ sinh linh, cho dù là tại vãng sinh hà bên trong những thứ này kỳ quái vong hồn, cũng cùng nhau hướng một cái phương hướng quỳ bái. Bị chúng linh quỳ bái, là cái kia một đường lên không có tiếng tăm gì, không có chút nào tồn tại cảm giác kim sắc khô lâu. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu chúng linh đứng dậy. Hắn khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía Trần Phàm vừa mới rời khỏi phương vị, không biết suy nghĩ cái gì. Hạnh Hoa Lĩnh, Trần Phàm hiện thân, Thất Tinh đăng diệt, Trần Phàm thần hồn quy vị. Sau khi tỉnh lại nhìn về phía Điềm Hạnh Tiên Vương, hắn chuyến này đi âm phủ, chỉ tốn 6 ngày mà thôi. Nhưng chính là chỉ là 6 ngày, lại làm cho Điềm Hạnh Tiên Vương trợn nhìn đầu. Một mặt tiêu tụy, hắn trên MU bàn tay tiêu ký đã biến mất. Chuyển rời đến Điềm Hạnh Tiên Vương trên tay. Nàng chằm chằm đầu nhìn hướng trên MU bàn tay mình cái viên kia ấn ký. Trầm mặc rất lâu. Trần Phàm lại gặp trong mắt nàng rơi xuống mấy giọt nước mắt. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Chuyến này đi âm phủ, chịu không ít khổ đầu a. Đây là bản tọa thưởng ngươi. Không bạch nhượng ngươi mạo hiểm. Điềm Hạnh Tiên Vương nhẹ nhàng phất phất tay. Đưa cho Trần Phàm một cái nhẫn chữ vật. Trần Phàm không biết nên nói cái gì. Chuyến này thuận lợi ngoài ý liệu. Một đường căn bản không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Cơ hồ có thể nói là nằm thắng. Người nào cũng sẽ không ngại tiền mình nhiều. Cái này Điềm Hạnh Tiên Vương đã còn tặng đồ cho hắn. Vậy hắn thì thu nhận. Tiền bối. Vậy vãn bối liền cáo từ. Trần Phàm hướng nàng chắp tay một cái. Điềm Hạnh Tiên Vương khẽ ừ một tiếng. Khoát khoát tay, còn đắm chìm trong cái kia tâm tình khó tả bên trong. Cảm ơn trời đất, ngoài phòng, Bạch Sương nhìn đến Trần Phàm bình an trở về. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Công đức viên mãn, Sương Nhi, ngươi theo ta đi về nhà a. Trần Phàm cười nói, lập tức dắt bàn tay nhỏ của nàng. Bạch Sương có chút thẹn thùng đến gật gật đầu. Hướng trong phòng Điềm Hạnh Tiên Vương tạm biệt một tiếng về sau. Liền theo Trần Phàm rời đi Hạnh Hoa Lĩnh. Vài ngày sau, Lương Châu thành Hiên Viên Phủ. Lúc này, một cỗ không tầm thường khí tức tự Trần Phàm trên thân nhộn nhạo lên. Hắn đột phá, theo phản hư 5 tầng cảnh đột phá đến phản hư 6 tầng cảnh. Cái kia một bộ song tu thần công, song tu người tu vi càng cao, hiệu quả lại càng tốt. Trần Phàm dính Bạch Xương ánh sáng. Mấy ngày nay tu vi soạt soạt soạt dâng đi lên, cho tới hôm nay trực tiếp đã đột phá. Hai người nguyên bản định thông qua Thiên Địa Minh truyền tống trận về Đông Vực. Bất quá trước khi đến Thiên Địa Minh trên đường, hắn thu đến Hiên Viên Ngọc San truyền tin, nói các nàng Hiên Viên gia cũng khai thông tiến về Đông Vực truyền tống pháp trận. Tùy thời có thể dùng, Trần Phàm tự nhiên muốn lựa chọn chính mình truyền tống pháp trận. Sau đó liền dẫn Bạch Sương quay trở lại Lương Châu. Hôm nay ở đây lưu lại một đêm. Ngày mai lấy truyền tống trận về Đông Vực. Cũng không biết làm sao. Mấy ngày nay luôn cảm giác rất không thích hợp. Trần Phàm tâm lý lén lút tự nhủ. Dựa vào đầu giường cảm giác có chút không thoải mái. Bạch Sương ngược lại là không có phát giác được sự khác thường của hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.